Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1333, Thiết Y Kim Giáp 1, Góc Truyện Audio.com. Không biết viện trưởng tìm hắn có chuyện gì, nhưng đã có lời mời, liền không dám trì hoãn, lần nữa bàn giao đám người La Nham coi chừng gia hỏa kia, đừng để hắn chạy trốn, lúc này mới theo danh sư này, vội vã đi phòng làm việc của viện trưởng. Luyện khí học viện chiếm diện tích không dưới mấy vạn mẫu, trong đó chia làm khu luyện khí, khu làm việc, khu học tập cùng địa phương chuyên môn khảo hạch đẳng cấp. Phân bộ luyện khí sư công hội ở danh sư học viện chính là ở địa phương khảo hạch đẳng cấp, cách khu làm việc rất xa. Thân là cường giả thánh cảnh, tốc độ cực nhanh, không lâu sau, liền đến văn phòng của viện trưởng, đẩy cửa đi vào. Đi vào phòng, chỉ thấy viện trưởng cùng ba vị phó viện trưởng khác ngồi ở trong đó, tựa hồ thương nghị sự tình gì. Luyện khí học viện viện trưởng Triệu Bính Tuất, một trong thập đại danh sư. Địa vị ở toàn bộ danh sư học viện, gần với đan viện viện trưởng, thân phận cực cao. Ngồi ngay ngắn trong phòng, tự mang một cỗ khí độ cùng uy nghiêm. Lúc này viện trưởng nhíu mày, thần sắc ba vị phó viện trưởng khác cũng nghiêm túc. Viện trưởng, ngươi tìm ta. Tiến về phía trước một bước, Nguyên Hồng tràn đầy nghi ngờ ngồi ở trên vị trí của mình. Ngươi tới thật đúng lúc, tìm ngươi qua đây, là có một việc muốn thương nghị. Thấy hắn tới, viện trưởng gật gật đầu, bàn tay bắn ra. Xoạt, trận pháp trong phòng khởi động, ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Coi như người bên ngoài muốn thăm dò cũng không cách nào thăm dò được. Đương nhiên, trước khi trận pháp không phá giải, tin tức phía ngoài cũng không cách nào truyền vào, không ảnh hưởng tới mọi người. Thấy viện trưởng khởi động cả trận pháp, Nguyên Hồng kỳ quái. Người đã đến đông đủ, ta liền nói một chút. Triệu Bính Tuất viện trưởng nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Vừa rồi mi viện trưởng cùng Mạc đường chủ khẩn cấp triệu tập chúng ta qua, nói một đại sự. Thần sắc Nguyên Hồng cứng lại. Có thể để cho Mạc đường chủ cùng mi viện trưởng tự mình triệu tập, khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ, lão viện trưởng có tin tức? Một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Đối với danh sư học viện hiện nay, đại sự nhất chính là lão viện trưởng mất tích, mọi người như rắn mất đầu. Nếu có được tin tức vậy liền không thể tốt hơn. Không phải, Triệu Bính Tuất lắc đầu. Là, dị linh tộc xuất hiện. Dị linh tộc, toàn thân Nguyên Hồng siết chặt. Thân là danh sư lục tinh đỉnh phong, tự nhiên biết dị linh tộc đại biểu ý nghĩa sâu xa. Có thể để cho viện trưởng khởi động trận pháp ngăn cách quan sát, sợ rằng không chỉ xuất hiện đơn giản như vậy. Tử Dương Thánh Thú tiền bối mất tích không rõ sống chết, không biết là bị bắt đi, đã giết. Cũng không thừa nước đục thả câu, Triệu Bính Tuất chậm rãi nói. Bốn vị này, là luyện khí học viện phó viện trưởng, cũng là trụ cột vững vàng của nhân tộc, đáng giá tin tưởng, tiết lộ tin tức cho bọn họ cũng không có gì. Thánh Thú tiền bối mất tích, đám người Nguyên Hồng đều chấn động, con mắt trợn tròn. Đổi lại chuyện khác còn có thể tiếp nhận, nhưng việc này thực sự quá lớn. Đã lớn đến tình trạng để cho người ta khó tin được. Tử Dương Thánh Thú là thú sủng của lão viện trưởng, thực lực sớm đã đạt tới thánh giả nhất trọng đỉnh phong, so với bọn hắn đều cường đại hơn. Góc Truyện Audio.com, nó bị bắt không rõ sống chết, xuất hiện dị linh tộc nên lợi hại bao nhiêu? Đúng, Thánh Thú tiền bối ngay cả tin tức cũng không kịp truyền lại, liền mất đi tin tức. Ngay cả ta cũng chỉ biết là biến mất ở Lôi Viễn Phong, xem ra dị linh tộc còn không chỉ một cái, đạt tới thánh giả ít nhất nắm giữ hơn 10 vị, thậm chí còn có một cái thấp nhất đạt tới thánh giả nhị trọng. Triệu Bính Tuất nói, mở xong thập đại trưởng lão hội nghị, hắn lại tới, sợ chậm trễ thời gian, bỏ qua thời cơ cứu người tốt nhất. Hơn 10 thánh giả dị linh tộc, thấp nhất đạt tới thánh giả nhị trọng, mọi người run lên, nếu thật là loại thực lực này, cũng không phải bọn họ có thể khống chế. Chuyện này, có thể báo cáo hay không? Nguyên Hồng nhịn không được mở miệng, nhiều dị linh tộc đồng thời xuất hiện như vậy, coi như danh sư học viện mạnh mẽ, chỉ sợ cũng xử lý không được, chỉ có thể báo cáo phân bộ cao hơn, để tổng bộ phái danh sư cường đại hơn xử lý. Mục sư ở tổng bộ đã đến học viện, chuyện này cũng đã báo cáo, ý tứ của hắn rất đơn giản, để chính chúng ta xử lý, ai có thể cứu được thánh thú tiền bối, người đó liền làm viện trưởng. Triệu Bính Tuất nói, làm viện trưởng, chúng nhân ánh mắt sáng lên. Nếu như vị trước mắt có thể lên làm học viện viện trưởng, địa vị của luyện khí học viện bọn họ sẽ gia tăng thật lớn, vượt qua đan viện ở trong tầm tay. Tìm các ngươi tới nói đúng là chuyện này, mau chóng dò xét luyện khí học viện chúng ta cần phải đuổi ở trước học viện khác tìm được. Gật gật đầu, Triệu Bính Tuất nói ra ý tứ của mình. Được, viện trưởng yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Đám người Nguyên Hồng đồng thời gật đầu. Cái này không riêng gì sự tình một người viện trưởng, còn liên lụy đến toàn bộ danh sư học viện, toàn bộ nhân tộc coi như không có điều kiện làm viện trưởng, cũng không cho cự tuyệt. Vậy thì tốt, các vị đều đi chuẩn bị đi. Triệu Bính Tuất nhẹ gật đầu. Viện trưởng, ta còn có chuyện phải bẩm báo. Thấy viện trưởng vẫy tay, một phó viện trưởng vội vàng đứng lên nói. Ta cũng có, Nguyên Hồng cũng không chậm trễ, vội mở miệng. Đều có việc, Hùng viện trưởng ngươi nói trước đi. Cách Trương.